Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 31, Bắc Giang Tình. Minh Hàng trọ lại một khách sạn 2 sao bình dân, lịch sự, hơi xa trung tâm thành phố. Ra khỏi nhà hàng đã khá khuya, đưa được Minh Hàng lên phòng cũng đã ngót nửa đêm. Cậu quăng Minh Hàng lên giường, rồi cũng lăn ra ghế salon mà ngủ. Cậu không say, nhưng cũng mệt và buồn ngủ. Lúc nãy, cứ mỗi lần Minh Hàng dốc một ly, đều rót đầy ly của cậu, thành ra cậu cũng uống khá nhiều rượu. Giả lại, cậu cũng muốn giải trình rõ ràng với Minh Hàng về cái việc cậu sử dụng số tiền trong bóp của anh khi anh chưa đồng ý, nên cậu quyết định ngủ lại, cũng an tâm là hung thần của cậu ngày mốt mới trở về. Sáng cậu lò về sau, khi Minh Hàng tỉnh táo, anh thực sự mắc cỡ khi đã để cho cậu thấy bộ dạng thảm hại của anh. Cậu khuyên anh vài câu về cái chuyện ăn uống nghỉ ngơi cho giả rượu và số tiền cậu đã mang phép lấy ra xài khi chưa được anh đồng ý. Minh Hàng gọi xe đưa cậu về vì anh biết chắc cậu sẽ phải đi bộ nếu anh không làm như vậy. Vừa bước vào trong sân, chiếc Mercedes quen thuộc làm cho cậu ta phát hoảng. Không thể mà vì bất tử như thế được, như vậy là chắc mình tiêu rồi. Không dám tin, cậu tìm chị người làm hỏi. À phải, ông chủ mới về sáng nay thôi à, cậu ta khẳng định chắc chắn. Cậu thở phào, bây giờ cậu khá sớm, chứ anh ta chưa tìm cậu đâu. À mày nè, ông chủ tìm cậu nãy giờ không có thấy, bảo nếu mà thấy cậu á thì gọi lên gặp ông ấy ngay kìa. Cậu ta phan tiếp cậu sau, làm cho cậu cảm thấy rụng rời. Nụ cười tắt ngấm ngay lập tức. Mấy chị em đã treo sẵn trên đầu, cậu còn không biết kêu trời hay trách đất nữa, sao mà cứ treo người khác câu riết. Cứ lè nhẹ ngay cái lúc cậu sơ hở là à mà nè, hình như là ông chủ có khách đó, tôi thấy ông bực mình dữ lắm. Cậu đó lên đại đi, càng trễ thì càng khỉ thân đó. Ủa, ông chủ kiếm tôi bao lâu rồi hả chị? Chắc chừng 15 phút hả? Nhưng mà ông ấy biết cậu không có nhà rồi. Bước nhanh lên cầu thang, nhưng mà dừng lại ngoài cửa phòng làm việc. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, rồi mới gõ cửa. Vào đi. Tiếng anh không một chút nhẹ nhàng nào cả. Để cửa bước vào, anh vẫn ngồi sau bàn làm việc như mọi khi. Nhưng trước bàn làm việc của anh, như đã được cái chị người làm báo trước là có khách. Và người này cậu cũng biết, Toàn Hiếu. Cậu buộc miệng vì quá ngạc nhiên khi cái anh chàng này lại có mặt ở đây vào lúc sáng sớm như vậy, sau một buổi tối đầy lằng nhằng. Không lẽ tới đây mắc tội mình sao ta? Vậy là cậu cũng biết Toàn Hiếu sao? Anh gằn hỏi và đứng lên bước chậm tới gần cậu, vừa đi vừa chờ cái câu trả lời. Khi vừa vào phòng, cậu đã liếc sơ khắp phòng tìm xem có cái tên đao phủ của cậu hay là không, nhưng không thấy ai ngoài Toàn Hiếu và anh. Vậy là không nghiêm trọng cho lắm, cậu cũng đỡ lo nên an tâm mà trả lời. À, vâng, em cũng vừa mới. Vậy là chuyện hôm qua cũng không có gì sai sao? Vâng, em có hơi xúc. Rầm một cái, cậu giằng ngược trở ra cửa và phải cánh cửa gỗ, gây nên một tiếng ồn thật là kinh khủng. Không thở nổi, cậu gặp người ôm bụng, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Đau quá. Không hiểu sao cậu lại thấy đau đến như vậy. Nó như xé nát cái lồng ngực của cậu ra đến rát mỏng. Đứng lên, anh ra lệnh. Cậu cố gắng đứng lên nhưng mà không thể nào đứng thẳng nổi. Cậu tựa vào cánh cửa, không có lời nào mà để nói. Cậu chờ đợi những cú đá dữ dội như vừa rồi, nhưng mà có vẻ anh không muốn đánh cậu tiếp, hay là chưa muốn đánh tiếp ngay bây giờ. Anh quay trở lại bàn ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu gằn hỏi. Cậu và Minh Hàng biết nhau bao lâu rồi hả? À, chỉ là từ lúc anh ấy tới đây cùng với em gái lần trước đó mà. Anh cũng biết mà. Vậy hai người trở thành yêu của nhau nhanh chóng vậy sao? Tình yêu của cậu cũng biết tìm những cái chỗ tốt mà để đáp quá hả? Không, cậu trả lời rất là khó khăn. Em với anh ấy đâu có gì chứ. Cậu biết Toàn Hiếu phải không? Cậu gật đầu xác nhận lại lần nữa. dễ biết toàn hiếu là gì của Minh Hạng chứ? Cậu lại gật đầu trả lời to lớn. Anh Quán là người yêu. Cậu không dám cãi. Vậy hôm nay người ta đến nhà này để bắt Giang Tình, cậu biết chứ hả? Hoàng Tùng không thể nào mà tin lời mình vừa nghe. Bắt Giang Tình sao? Ai? Em và anh Minh Hạng hả? Đúng. Làm gì có chuyện đó chứ. Em đã bảo không có gì mà. Em là chỉ tình cờ gặp ngoài phố rồi đi ăn cái bữa tối thôi. Tôi rõ ràng nghe cậu ta bảo rằng cậu trở thành điệu của Minh Hạng mà. Còn đuổi tôi đi khỏi đó để hai người tự do thân mật nữa. Bây giờ đứng trước mặt anh á, đây không dám nhận thôi. Toàn Hiếu xen vào với một cái giọng phẫn nộ. Không phải mà. Hoàng Tùng cố gắng át lời. Em là chỉ đùa thôi. Anh Minh Hạng có xác nhận lần yêu gì đâu chứ. Có xác nhận hay là không? Vũ Phong hỏi Toàn Hiếu. Toàn Hiếu ngỡ cả người. Đúng là lúc đó chỉ có mình Tùng nói. Còn Minh Hạng cố ú ớ có nói gì đâu mà xác với chả nhận. Không xác nhận. Nhưng mà anh ta đâu có phủ nhận đâu. Thấy có kẻ hở, cậu vội len vô biện minh với Vũ Phong. Anh ấy không nói được vì lúc đó anh ấy đang giận anh ta. Chỉ vào Toàn Hiếu. Anh ta hả? Đã dẫn yêu khác tới trước mặt của anh ấy kìa. Vì thế anh ta cứ làm cho Minh Hạng khó xử nên em mới nói như vậy thôi, chứ là không có gì hết. Toàn Hiếu quay qua đập tay xuống bàn đánh cái rầm một cái. Nhưng khi tôi hỏi anh ta đã chính thức bỏ tôi rồi, anh ta cũng không phủ nhận mà. Tôi đã làm đúng thỏa thuận anh ta trả giấy nợ cho tôi ngay lập tức. Vũ Phong quay sang hỏi Hoàng Tùng. Minh Hạng có xác nhận là anh ta sẽ chia tay với cậu ta hay là không? Hoàng Tùng cũng lúng túng khi bị hỏi đến như vậy. Cậu không biết phải trả lời như thế nào mới phải, đành trả lời đúng với sự thật. Không. Vì Minh Hạng từ đầu cho tới cuối có nói gì đâu chứ. Lập tức Toàn Hiếu trừng mắt nhìn cậu ta, làm cho cậu ta phải né đi. Chỉ cần xác nhận là anh ta đã bỏ tôi, cậu có thể đọc chiếm anh ta rồi. Tại sao lại phải nói láo chứ hả? Nè, tôi có nói láo gì đâu chứ. Cậu vẫn là tựa cửa vào cửa tay, vẫn ôm bụng cố gắng chống trả. Thực sự anh ấy có nói gì đâu mà tôi không có là người yêu gì cả. Sao mà anh cứ nói vậy chứ hả? Vậy cậu đi được rồi, mọi thỏa thuận vẫn là còn hiệu lực. Vũ Phong ngồi từ trên ghế đan hai tay vào nhau, nhìn Toàn Hiếu với một cái giọng tiễn khách, ra vẻ đã kết khúc. Không thể nào. Đừng để cho tôi đổi ý. Giọng anh chắc nịch. Toàn Hiếu giận dữ quay đi, hất đổ cả cái bức tượng pha lê trang trí đặt trên bàn làm việc của Vũ Phong. Mạnh vỡ văng tung tóe. Ra đến cửa, anh ta hất Hoàng Tùng té chui vũ vào một bên, giật mạnh cánh cửa mở ra rồi đóng cửa cũng không hề nhẹ nhàng gì cả. Mặt của Vũ Phong không hề biến sắc với những thái độ của Toàn Hiếu, nhưng mà rõ ràng cậu thấy giữa hai cái người này có gì đó mà cậu chưa nghĩ ra. Lại đây! Anh ta ra lệnh. Cậu đành phải bước lại tới trước bàn làm việc, chỗ mà Toàn Hiếu vừa mới đứng lúc nãy. Không phải ở đó, gần hơn nữa. Không phải ở trước bàn mà gần hơn nữa thì chỉ có thể là ở sau bàn, rất gần anh. Cậu lặng lặng làm theo rồi bước tới bên cạnh anh ghế ngồi. Vũ Phong xoay ghế lại đối diện với cậu, nhìn xoáy vào cậu. Anh hỏi rõ từng chữ một. Hôm qua cậu đi đâu hả? Em chỉ ra ngoài dạo phố trung thu thôi mà. Đi dạo xa như vậy sao? Cậu ta im lặng, không thể nào biện minh. Nhìn tầm chân, anh có thể đạp cậu một phát như khi nãy bất cứ lúc nào, làm cho cậu ngán, nhưng mà không dám mở miệng nói bậy. Tôi không có nhớ, có nghe cậu nói qua với tôi là cậu sẽ ra ngoài mà. Cậu nghe lạnh cả người khi anh ta bắt đầu tra tội cậu. Hay là cậu chỉ thích làm những việc mờ ám? Cậu luôn miệng tôi không có, tôi không có, nhưng mà những hành động của cậu toàn là cho thấy ngược lại. Nói đi, thực ra cậu ra ngoài gặp anh tôi làm gì hả? Vì những gì em đã nói chính chỉ là tình cờ thôi mà. Cậu chắc chắn điều gì tôi không cần biết. Tôi chỉ tin những gì mà tôi nhìn thấy. Nếu như Toàn Hiếu không gọi tôi về, tôi cũng không biết rằng tôi vẫn là đang tiếp tục bị lừa gạt, hay là những trận đòn không làm cho cậu e ngại? Không phải đâu mà, không phải. Còn rồi đã chính khi nghe Vũ Phong nhắc tới cái hình phạt của cậu. Nó nhẹ quá có phải không hả? Không có, đau lắm mà. Vậy mà cậu vẫn không sợ sao? Hay là bản hợp đồng đó chưa đủ cần thêm nhiều điều khác khoản khác? Xin anh đừng mà, anh phạt gì em chịu, nó đủ làm cho em không sống nổi rồi, anh không cần phải thêm gì nữa đâu. Giọng cậu liếm như trong miệng, cả cơ hàm của cậu cứ tê cứng, không phát âm nổi thành tiếng. Không hiểu sao cậu từng bị cái tên ấp phủ của cậu đánh đến thê thảm hơn bây giờ, nhưng mà sao lúc này cậu lại thấy đau đến như vậy? Cái đầu nhìn xé cơ thể của cậu, nó càng đau hơn khi anh nói ra những cái lời kim châm muối xác. Cậu nhận ra không phải anh đánh cậu mạnh hơn cái tên đau phủ của cậu, mà vì chính anh đánh cậu nên cậu cảm thấy đau. Nỗi đau xuất phát từ trái tim của cậu. Cậu từng nghĩ phải chỉ là tự anh phạt cậu, cậu sẽ đỡ hơn nhiều. Nhưng không ngờ khi chính anh ta phạt cậu, cậu lại càng cảm nhận rõ cái sự lạnh nhạt vô tình của anh khi dành cho cậu, nên cậu đau hơn. Cho tôi một lý do hợp lý để cậu không phải tiếp tục bị phạt đi hả? Ngập ngừng một lát, cậu nhắm mắt mà khai. Hôm nay là sinh nhật của em, nên em nhớ mấy đứa em ở quê, mới đi ra ngoài lòng vòng một lát, không ngờ lại gặp cái chuyện này. Sinh nhật của cậu sao? Hoàng Tùng gật đầu. Anh im lặng một lúc rồi nhìn lên lịch ngày 29 tháng 8. Anh mở gì đó trong máy tính ra xem một lát. Đúng là tháng 8, nhưng hình như không phải ngày hôm qua. Em biết, nhưng mà năm em sinh nó trùng với cái Tết Trung Thu, cho nên tạm chấp nhận. Tôi sẽ kiểm tra nếu lúc nào đó gặp người trong nhà của cậu. Nhưng cậu đứng thêm vài giây cũng không nghe thêm Vũ Phong bảo gì. Em ra ngoài được chưa hả? Đừng bao giờ để cho tôi phải nghe thêm gì nữa nha chưa? Dĩ nhiên là không rồi. Vậy thì ra ngoài đi. Dạ, em chào anh. Cậu về phòng, nằm co ro trên giường. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cứ ân hận mãi về cái đêm hôm đó. Cái hôm mà cậu hồi hộp kết một bông hoa hồng đỏ. Đáng ra, dù cho cậu có thực sự chết hay gì gì đó đi chăng nữa, cậu cũng không nên làm cái điều mà cậu đã làm. Phải chi cậu cứ ngậm tâm thì tha hồ mà mơ mà mộng, tha hồ mà yêu đương, có ai ngăn cấm cậu đâu. Bày chi chuyện quá tầm để cho bây giờ cái giá của cậu trả thật là đắt đỏ. Á Tùng à, tiếng của chị giúp việc gọi. Nhà của cậu gọi lên á. Cậu do lầm cầm ngồi dậy, chạy đi nghe điện thoại. À, Tùng hả? Dạ cha hả? Có chuyện gì vậy cha? Con coi thu xếp hôm nào đó về đây được không? Theo cha, qua nhà của bác hai dạm hỏi con út nhàn cho con. Trời, là chuyện này nữa hả? Cha ơi cha thương thương cho con được hay không? Lúc này công việc của con nhiều lắm, chắc hết tháng này cũng không về được đâu mà cha. Vậy tháng sau về được hả? Chưa biết chừng nữa cha. Sao chưa biết được chứ? Cha định mày về rồi dạm con út nhàn xong rồi lại dẫn thằng Sơn lên thành phố với con luôn. Hả? À, nó lên nhập học phải không? Con lại quên mất rồi. Nè, vậy con chuẩn bị chỗ cho em đó chưa? Không sao đâu mà, chuyện nó dễ mà ba. Dễ gì? 4 tháng nữa con làm cũng lên luôn, nó định sẽ thi lại đó. Cha đừng lo mà, con quen trên này rồi, con sẽ là chuyện tụi nó chu tất mà ba. Ừ, tốt nhất là anh em của con ở cùng nhau, để mà còn đùm bọc nhau nữa. Kiếm cái phòng trọ nào tươm tất một chút, cha mẹ sẽ gửi tiền lên để mà phụ con.